Thần Võ Thiên Đế, chương 253, Thiên Huyền Nội Tình, góc truyện audio.com. Phù Tông, Huyền Phù Điện, hai bóng người đứng tại trên đại điện, chính đang đàm luận tình thế hiện tại. Long Chân, ngươi đến Thiên Huyền Tông đã hơn 3 tháng. Đối tương lai có gì quy hoạch à? Long Tứ Hải nhìn qua hơn 40 tuổi. Mặt trắng không cần, hai mắt hẹp dài, ngũ quan hơi có vẻ âm trầm. Hơi vểnh khóe môi nhếch lên một vòng lạnh ý, ta muốn trong thời gian ngắn nhất đi vào nguyên vũ cảnh. Trở thành năm nay tân nhập đệ tử đệ nhất nhân. Long Chân ánh mắt như đuốc, bá đạo mà tự tin. Long Tứ Hải cười nói, tân nhập đệ tử đệ nhất nhân tính là gì? Ngươi phải có càng rộng lớn hơn lý tưởng mới được. Long Chân nói, Hải Thúc cảm thấy, ta nên có như thế nào lý tưởng mới tính hợp cách. Long Tứ Hải vỗ vỗ bả vai Long Chân, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tự nhiên muốn làm vậy chân chính đệ nhất nhân, khinh thường Thiên Huyền Tông, danh dương chiến hồn đại lục. Long Chân nghiêm mặt nói, Hải Thúc yên tâm, lấy tư chất của ta, phối hợp ngươi tài nguyên, Thiên Huyền Tông ai có thể cùng ta địch nổi. Long Tứ Hải cười nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng không nên khinh thường. Thiên Huyền Tông cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ lực áp cùng thế hệ, nhưng được thật tốt cố gắng. Long Chân ngạo nghễ nói, ta có 10 phần tự tin. Hải Thúc cứ yên tâm, ta dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống, tăng thêm đằng long điện vun trồng. Hải Thúc coi trọng, phóng nhãn Thiên Huyền Thất Tông, ai có thể cùng ta so sánh? Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn cái kia Trương Nhược Giao hối hận, ngoan ngoãn thần phục tại ta dưới chân. Ta muốn tự tay làm thịt Lục Vũ, để hắn hiểu được ta mới là Thiên Huyền Tông đệ nhất nhân. Lục Vũ không đủ gây sợ, ngược lại là Huyền Mộng ngươi tạm thời không nên đi chọc. Nữ nhân này có phần không dễ chọc, qua một thời gian ngắn liền là Thiên Huyền Tông 5 năm một lần thiên kiêu tranh đoạt chiến. Cái kia là dương danh lập vạn cơ hội tốt, đến lúc đó các lộ thiên kiêu tề tụ, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn. Long Chân cười nói, có Hải Thúc vị Thiên Huyền Tông này đệ nhất phù đạo đại sư cho ta chỗ dựa. Ta sợ ai? Long Tứ Hải cười ha ha. Hắn nhưng là Thiên Huyền Tông Long Phù Sư. Ai dám không nể mặt mũi? Tự tin là được, chớ có tự mãn. Thiên Huyền Tông lớn như thế, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Long Chân ngạo nghễ nói, ta qua tam trọng thiên môn, đến thiên duyên cửu tuyệt đại tạo hóa, Thiên Huyền Tông trên dưới, ai có thể so sánh? Long Tứ Hải nói, đây chính là ta nhìn chúng nguyên nhân của ngươi, nhưng là ngươi còn trẻ, vừa tới mấy tháng, không hiểu rõ Thiên Huyền Tông nội tình, khó tránh khỏi sẽ coi thường người khác. Long Chân nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại, Thiên Huyền Tông còn cả so ta càng ra châu người? Long Tứ Hải vỗ bả vai Long Chân, trầm giọng nói, ta hôm nay gọi ngươi tới, liền là phải nói cho ngươi một chút, có quan hệ Thiên Huyền Tông bí mật, cùng kế hoạch ngày sau của ta. Chỉ cần chúng ta thúc cháu liên thủ, liền có hy vọng siêu việt đám người. Long Chân thu liễm ngạo khí, hư tâm đo, Hải Thúc thỉnh giảng, ta nhất định toàn lực phối hợp. Long Tứ Hải nhìn lớn như vậy cung điện, trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Đây là Phù Tông Trung Lục Điện đứng đầu. Tại rất nhiều người xem ra, Long Phù Sư ta phong quang vô cùng, nhưng bọn hắn cũng không biết, lý tưởng của ta xa không chỉ này. Ta đến Thiên Huyền Tông mấy chục năm, cũng không phải là vì thứ nhất Phù Sư cái này hư danh, mà là muốn áp đảo Thiên Huyền Tông phía trên, trở thành chiến hồn đại lục cấp cao nhất tồn tại. Long Chân khen, Hải Thúc ánh mắt lâu dài, lý tưởng rộng lớn, ta nguyện cùng đi Hải Thúc cùng một chỗ, đạp vào đỉnh phong hành trình. Long Tứ Hải cười nói, tốt, có chí khí, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người có lý tưởng, có dã tâm, có quyết đoán của người thành đại sự. Long Chân cười nói, vật họp theo loài, chúng ta là một loại người. Long Tứ Hải nói đúng, chúng ta là một loại người. Nhưng là ngươi có thiên phú, có cơ duyên, có đại khí vận, nhất định là người muốn quật khởi. Ta tại Thiên Huyền Tông nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người kiệt xuất, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi cùng ta hữu duyên. cho nên ta vun trồng ngươi, coi trọng ngươi, lấy ngươi vì điểm vào, đến áp dụng hoành nguyện nhiều năm của ta. Long Chân mừng thầm, ngoài miệng lấy lòng nói. Hải Thúc yên tâm, ngươi ta liên thủ, đại sự tất thành. Long Tứ Hải thật cao hứng, cam kết, ta sẽ đem ngươi chế tạo thành chiến hồn đại lục số 1 số 2 cường giả. Để ngươi khinh thường thiên địa, Long Chân nói, Hải Thúc ân đức, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, thời khắc lắng nghe ngươi dạy bảo, trẻ con là dễ dạy. Long Tứ Hải có chút hài lòng, bắt đầu giảng thuật Thiên Huyền Tông một chút bí văn. Huyền môn mỗi 3 năm thu đồ đệ một lần, Thiên Huyền Tông mặc dù đứng hàng 72 cái hạ phẩm huyền môn một trong, nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ tuyển nhận đến một chút thiên tư phi phàm đệ tử. Đây chính là tông môn khí vận, các ngươi lần này, có 7 người qua tam trọng thiên môn, ngươi còn chiếm được thiên duyên cửu tuyệt một trong, có thể nói là đại tạo hóa, chỉnh thể trình độ so 2 lần trước tốt hơn nhiều. Nhưng là, Rồng thật hiếu kỳ nói, nhưng là cái gì? Long Tứ Hải nhìn hắn, nghiêm mặt nói, ngươi cũng chớ còn coi khinh hơn người khác, liền ta biết, tại thiên tư cơ duyên bên trên có thể cùng ngươi so sánh chỉ có mấy vị. Những người này đều ẩn tàng cực sâu, Long Chân kinh nghi nói, mấy vị, đều là những người nào? Đều là những đệ tử lần trước, tuổi tác so ngươi muốn lớn hơn vài tuổi hoặc hơn 10 tuổi. Đã từng vô cùng huy hoàng, nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn, sau mai danh ẩn tích, Long Chân ngạc nhiên nói, đều đã chết. Long Tứ Hải lắc đầu nói, không phải chết, là che giấu, lúc trước, ta cũng không có quá để ý, nhưng về sau ngẫm lại, cũng đều là Thiên Huyền Tông ý tứ, một số người tại tông môn bế quan, hành tung quỷ bí, một số người đi ra ngoài lịch luyện, đều có kỳ ngộ, Long Chân nói, bọn hắn mặc dù bất phàm, nhưng há có thể so với ta, ta có huyền cấp võ đạo hệ thống mang theo, có thể đem mỗi một tầng cảnh giới tu luyện tới đại viên mãn hoàn cảnh. Long Tứ Hải cười nói, ngươi sai, bọn hắn cũng dung hợp hệ thống, mà lại so ngươi sớm, Thiên Huyền Tông cũng không chỉ có một Long Phù Sư, đã từng cũng không ít kiệt xuất Phù Sư. Về sau đều không hiểu thấu rời đi, ta suy đoán, những cái kia phù sư chính là mỗi người bồi dưỡng một cái đệ tử kiệt xuất. Hoặc bế quan, hoặc ra ngoài, Long Chân ngạc nhiên nói, huyền cấp võ đạo hệ thống, rất sớm trước kia liền có thể sử dụng. Long Tứ Hải nói, trước kia là bởi vì thánh địa thánh môn không cho phép, cho nên các lớn huyền môn cũng không dám quang minh chính đại mở rộng. Nhưng là số ít kiệt xuất thiên kiêu, vẫn là tại tự mình dung hợp loại hệ thống này. Bây giờ, thánh địa cho phép, tình huống liền có điều khác biệt. Long Chân khẽ nói, có hệ thống lại như thế nào? Ta có chân long thất biến. Đây chính là thiên thánh môn lưu lại vô thượng tuyệt kỹ. Những người khác căn bản là vô pháp so sánh. Long Tứ Hải nói, chớ bất cẩn hơn, liền ta biết, những người kia liền có người thu hoạch được thiên duyên cửu tuyệt một trong. Có thể và chân long thất biến của ngươi so sánh. Long Chân nói, những người này không phải sớm đã biến mất sao? Long Tứ Hải nói, lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến, bởi vì chiến hồn đại lục thế cục chuyển biến, những người kia chắc chắn sẽ hiện thân, ngươi muốn độc lĩnh phong tao, liền phải đánh bại bọn hắn. Qua mấy ngày, ta sẽ khởi động Thiên Huyền Thất Tông võ đạo chiến lực bảng bài danh. Thứ nhất là kiểm tra những đệ tử dung hợp hệ thống kia, xem bọn hắn hiệu quả là không lý tưởng. Thứ hai cũng có thể kiểm tra Thiên Huyền Tông ngọn nguồn. Nhìn trừ ngươi ở ngoài, phải chăng còn có đáng giá chú ý đệ tử kiệt xuất? Cách chương.